Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiền Chuyện Đêm Khuya. Hôm nay thì mình xin phép được gửi tới tập số 176 của bộ truyện Lăng Tiên Ký. Bộ truyện Giả Chư Khu Long. Nếu như quý vị và các bạn nghe chuyện xong thì hãy xin để lại một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì chúng ta cùng với tập truyện ngày hôm nay. Trải qua một tràng tàn sát bừa bãi của đại yêu, toàn bộ kinh thành đã hoàn toàn thay đổi. Trong vòng một đêm, từ nơi phồn hoa nhất của Thiên Nam trở thành nơi chôn xương. Phạm nhân chết trong miệng đại yêu có tới hơn chục vạn người. Có nhiều người bị mắc kẹt trong những gian phòng ốc bị sụp không rõ sinh tử. Nếu đại yêu vẫn không rút đi, e là cả kinh thành cũng đã bị dẹt sạch rồi. Cũng may có cường giả tu hành đến đánh đuôi đám đại yêu đáng sợ kia. Trong mắt phàm nhân, xem như kinh thành cuối cùng cũng đã được cứu trợ. Mai Hưng Lâu sụp mất một nửa, chẳng qua đa số phòng vẫn còn, xem như chỉ bị tổn thất nhẹ. Mai Tam Nương không đưa được Bàng Hồng Nguyệt đi, rốt cục nàng cũng không đi mà chờ ở trong sân, chờ đệ đệ hoặc chịu chết trong trường hạo kiếp này. Mai Tam Nương đã hơn 50, thừa rõ sinh tử theo số, cũng đã sớm nhìn thấu sinh tử. Chỉ cần Từ Ngôn bình yên vô sự thì tam tỷ nàng có chết cũng không đáng kể chút nào. Đợi đến lúc đại yêu rút đi rồi, Mai Tam Nương lại càng thêm lo lắng cho Từ Ngôn. Thế nhưng nàng đã sớm nhìn thấy Từ Ngôn trùng hồng nguyệt, bèn vui đến phát khóc, liên tục lau nước mắt. Từ Ngôn trấn an tam tỷ vài câu rồi vội vã nói: "Tam tỷ, thi thể trong sân đâu rồi?" Lúc trước hắn đã đánh chết đại yêu nhện ngay trong đại viện Mai Hương Lâu. Lúc này không thấy thi thể đâu bèn nhíu mày hỏi. Bị Tiểu Hắc kéo vào trong viện tử rồi. Lúc này Mai Tam Nương mới nhớ đến thi thể của Hồng Vân. Đại yêu đầy thành, nàng lúc nào nhớ đến bộ thi thể kia làm gì? Nghe nói Tiểu Hắc kéo thi thể, Từ Ngôn khẽ nhíu mày đi nhanh tới tiểu viện của mình. Trong sân Tiểu Hắc còn to hơn con heo rừng đang lười biếng nằm ngoài chuồng, khò khè ngáy o o. Nhìn bốn phía không phát hiện thi thể của đại yêu nhện đâu. Từ Ngôn bèn đá một cước, tỉnh heo đen dậy nói: "Tiểu Hắc, thi thể đâu?" Con heo Tiểu Hắc đang nghe ngủ say bị người đánh thức, bèn kêu lên kỳ quặc hết sức bất mãn. Quả nhiên chỉ có con heo này mới có thể ngủ ngon lành trong lúc đại yêu tàn sát bừa bãi thế này mà thôi. Chó tuyệt đối không thể nào làm được. Trong sân không có thi thể, nhưng Tiểu Hắc ngẩng đầu lên, vệt máu trên cằm nó lập tức rơi vào trong mắt Bàng Hồng Nguyệt. Chưa kể trên hai răng heo chìa ra kia vẫn còn cuốn vài cọng tóc dài. Bàng Hồng Nguyệt che miệng lại, nước mắt tong tong chảy xuống, sắc mặt biến từ trắng, đổi thành hồng luân phiên. Dưới nỗi lòng cuồn cuộn đó, một ngụm máu tươi từ trong miệng nàng phun ra. Mai Tam Nương nói theo thi thể heo đen kéo đi, lúc này không thấy thi thể đâu, miệng heo lại còn có tóc dài, nói rõ thi thể mẫu thân mình đã tiến vào trong bụng heo này rồi. Đáy lòng nảy sinh, khiến Bàng Hồng Nguyệt phun ra máu tươi suýt nữa thì té xỉu. Sắc mặt Bàng Thiếu Thành cũng trở nên trắng như tờ giấy, môi run rẩy không nói lên lời, còn Sở Bạch bên cạnh thì chỉ biết im lặng lắc đầu. Y có thể từ huyết nhục thi thể phân biệt ra được đối phương rốt cục là người hay yêu, thế nhưng một trọng tóc thì không thể. Bàng Hồng Nguyệt cố nén bi thương, sững sờ nhìn Từ Ngôn còn đang đứng ngây tại chỗ, rồi nàng đẩy Bàng Thiếu Thành đang đỡ mình chạy ra khỏi cửa. Hồng Nguyệt! Từ Ngôn cũng định bước ra một bước định đuổi theo, nhưng lại không biết giải thích như thế nào. Thi thể đã không còn, chuyện ăn uống thế này đã không ai rõ được chân tướng nữa. Bàng Thiếu Thành nặng nề thở dài chạy ra khỏi Mai Hưng Lâu, đuổi theo muội muội của mình. Tiểu Hắc! Từ Ngôn giận tím mặt quát. Người muốn hại chết à? Ăn thi thể, ngươi là heo, không phải yêu. Tiểu Hắc không dám tranh luận, cũng không biết nói gì, chỉ nghe được giọng điệu đầy tức giận của chủ nhân. Nó bèn cúi thấp cái đầu heo xuống, nằm dạp trên mặt đất không phát ra tiếng nào. Hai cái lỗ tai lớn thỉnh thoảng phe phải một cái như thể rất là nhàm chán. Sở Bạch thở dài vỗ vai sư đệ của mình rồi rời khỏi đây. Đây là chuyện nhà của hắn, người ngoài không giúp được. Sao phải ăn thi thể? Trong tiểu viện không người, Từ Ngôn lạnh lùng nhìn nó hỏi. heo đen vô tội phát ra tiếng kêu trầm thấp. Yêu tộc man huyết thực, ngươi là heo cơ mà. Ngươi từng ăn thịt người rồi đúng không? Từ Ngôn ngồi xuống bên cạnh heo đen, nhìn ánh mắt nơi cuối chân trời, lẩm bẩm. Lúc ở Nguyên Sơn Trại, trong Kỷ Uyên Hạp, thi thể binh sĩ cũng là người ăn. Nhớ tới năm đó mình bị vây trong Kỷ Uyên Hạp, chung quanh đủ loại dã thú và cả yêu vật bị thi thể hấp dẫn mà đến. Từ Ngôn rốt cuộc cũng xác định được thanh âm cổ quái ăn thi thể kia chính là do Tiểu Hắc phát ra. Cũng chính là con heo nhỏ đã dọa đuổi đám mãnh hổ theo sau Từ Ngôn năm đó. Ngươi không phải heo đúng không? Tiểu Hắc, rốt cuộc ngươi là thứ gì? Là thứ gì đây? Từ Ngôn chán ghét nhất là quái vật. Vậy mà phát hiện ngoài hắn, đến con heo Tiểu Hắc bên cạnh mình cũng là một quái vật kinh khủng. Ngoại trừ gượng cười ra thì Từ Ngôn chỉ còn biết thở dài bất đắc dĩ. Tiểu Hắc đã gắn bó với hắn từ nhỏ, đã trở thành yêu quái ăn thịt người. Bộ răng nanh thẳng từ xuyên xuống dưới, không phải răng heo. Hơn nữa mõm Tiểu Hắc càng lúc càng vươn dài về phía trước. Môi dày, mũi rộng nhìn như thể lạc đà hoặc cá sấu. Mặt nó càng lúc càng nhỏ như mắt thỏ, cũng cổ quái và dài nhỏ như thể phối hợp cùng rắn. Phối hợp với bộ răng nanh thẳng đứng kia, cơ bản không phải là heo, cũng không phân ra được là quái vật có hình thù như thế nào. Ngoại trừ một thân nhìn như heo ra, Tiểu Hắc hôm nay đã không thể gọi là heo được nữa rồi. Không chỉ không nhìn thấu Tiểu Hắc là thứ gì, Từ Ngôn cũng không nhìn thấu được chính hắn. Suy đoán của chính mình có thể có quan hệ với ma tộc kia đã trở thành phần sợ hãi lớn nhất trong lòng của hắn. Nếu không phải hắn là nhân tộc, những năm gần đây hắn đau khổ tu luyện còn có ý nghĩa gì? Nếu như không phải nhân tộc, nương tử có thể vì đại nghĩa diệt thân hay không? Sư huynh có thể chặt đứt tình cảm hay không? Tam tỷ có thể bị chôn sống theo huynh hay không? Từ Ngôn lại lần nữa lâm vào trong vũng bùn, hai mắt nhìn bầu trời trở nên vô thần. Bên cạnh hắn, heo đen như phát giác ra được chủ nhân mê mang, trong lỗ mũi phát ra tiếng khò khè nhẹ nhàng như đang an ủi. Lúc này không chỉ có Từ Ngôn đang mê mang, mà Bàng Hồng Nguyệt trở lại Bàng Phủ, cũng hai mắt vô thần, không nói chuyện với kẻ nào, nào một mình trở về viện tử, đóng cửa không tiếp người. Bàng Hồng Nguyệt bị thương, tâm thần đã sớm thác loạn trở lên, cũng bởi vậy mà đã gọi lên trong nàng một cái loại tâm tình khó hiểu. Đó là một loại cảm giác buồn vui lẫn lộn, buồn vì mẫu thân bỏ mình, vui vì phu quân trở về. Hai loại đại bi đại hỷ sâu chuỗi lại với nhau tạo thành một loại lực lượng, nhân quả. Lực lượng nhân quả này ở nơi tối tăm mơ hồ, dần dần lại bị nội tâm của Bàng Hồng Nguyệt kéo lại. Một loại trí nhớ không thuộc về kiếp này dần dần bị kéo lên. Chẳng qua nhất thời nàng không nhớ nổi, cũng nhớ không ra, càng không thể tưởng tượng được. Tu hành giả cũng là người, không phải chân tiên. Nếu đã là người thì cũng bị rất nhiều phiền não vây khốn. Muốn phá vỡ chỉ cần có một cơ hội nào đó. Nói về cơ hội, đó lại là thứ vô cùng mịt mờ. Có lẽ mất cả đời cũng không tìm ra, mà có lẽ cũng chẳng ở nơi xa đang tiến đến. Giữa gian nhà gỗ ở ngọn núi Hoang Lam, ở Lam Vũ Quốc, Bàng Vạn Lý hao hết khí lực, lại được đám cua xanh nhỏ hiệp trợ, cuối cùng thoát được khỏi lưới nhện trói chặt. Nhìn thấy được ánh mặt trời, Bàng Vạn Lý gồ gầy, không vui mừng gì cả, chỉ nhanh chóng tìm chút quả dại ăn cho đỡ đói, rồi lập tức lên đường chạy về phía Đại Phổ. Ở một phương hướng khác, nước sông Thông Thiên Hạ đang cuồn cuộn, sóng nước càng lúc càng cao. Hạo kiếp diệt thế ngàn năm một lần, nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người đã hoàn toàn bộc phát. Nước sông Thông Thiên Hạ từ trên trời tới. Đây là câu nói truyền lưu khắp tỉnh Châu Đại Địa, được truyền lưu rộng rãi từ ngàn năm trước. Bởi vì cách mỗi trăm năm Thông Thiên Hạ đều tràn nước một lần, lũ lụt bao phủ đến cả nửa tỉnh Châu. Lũ lụt năm nay một lần đã khiến tất cả mọi người mang lòng sợ hãi. Trận lụt mang theo uy thế, làm cả tu hành giả còn phải giật mình trốn tránh. Không có bất kỳ phàm nhân nào từng trải qua lũ lụt trăm năm, nhưng không có bất kỳ người nào từng trải qua hạo kiếp ngàn năm. Không chỉ có phàm nhân chưa từng trải qua, mà đến cả những kẻ cường đại trong giới tu hành cũng chưa từng nhìn thấy qua tận mắt. Ngàn năm ấy quá lâu, lâu đến mức khiến cả yêu vương phải già đi, khiến cho thần văn cũng phải xuống mồ. Cơ mật về hạo kiếp ngàn năm sớm đã trở thành một truyền thuyết. Sau khi trận hạo kiếp, cả mặt đất đều không có lấy một sinh vật còn sống sót. Nếu tính toán ngàn năm qua, may ra chỉ có một mình Phong bà là sinh linh còn sống sót duy nhất trong hạo kiếp đó, mà nhìn thấy được chân tướng hạo kiếp cũng chỉ có Liệt Vân Ưng đã chết từ ngàn năm trước mà thôi. Trong hoàng cung, tu sĩ chính phái vẫn còn dưỡng thương, Thông Thiên Hà, phương xa chính thức nổi lên từng cơn cuồng bạo. Không giống lũ lụt trăm năm, nước chỉ tràn ra khỏi bờ sông, Thông Thiên Hà ngàn năm lại như thể một bàn tay khổng lồ quấy động. Sóng lớn cao hơn vạn trượng ngưng tụ ngay từ lòng sông, nhìn từ xa như thể màn trời rủ xuống, đến cuối tầm mắt cũng chỉ thấy một dải trắng xóa mang theo tiếng ầm ầm như diệt thế đánh thẳng lên mặt đất. Sóng lớn phủ lên vạn trượng rồi phân làm hai mảnh, chụp về phía bờ sông. Tất cả rừng rậm, thành trấn, núi cao, sông nhỏ cạnh bờ sông, thậm chí tất cả sinh linh đều bị sóng lớn vùi dập. Sóng dữ nghiêng trời lệch đất còn chưa kéo tới kinh thành, nhưng thanh âm đã ầm ầm chấn vang. Mặt đất dưới chân run rẩy, bầu trời như bị hơi nước che đậy, không nhìn thấy ánh mặt trời, không nhìn thấy đám mây, thậm chí không nhìn thấy chút sinh cơ nào. Sông lớn điên cuồng gào thét, đánh thức Từ Ngôn đang lâm vào trong mê mang. Heo đen bên cạnh hắn cũng ngẩng phát đầu lên, mắt heo dần nổi lên đỏ thẫm nhìn chăm chăm vào nước sông nơi cuối chân trời. Trong mắt heo đen này chợt xuất hiện hận ý cùng lửa giận, không người hiểu nổi. Không lẽ đến lúc rồi à? Chẳng lẽ hạo kiếp thiên hạ đã bắt đầu? Từ Ngôn nghi hoặc nhảy người lên, hai cánh nhẹ nhàng chấn động, lơ lửng ở trên không trung, ngưng mắt nhìn về phía sông lớn. Dùng qua mắt trái, hắn thấy được con sông sóng kinh khủng kia, thấy được từng thang thanh chấn dưới sóng tới tích tắc mà vỡ tan rồi biến mất. Đó tuyệt không phải là vì bị lũ lụt vùi dập, mà bị sóng lớn cứng rắn đánh thành bột mịn. Đồng tử mắt hắn co lại, vẻ mặt trở nên vô cùng ngưng trọng. Dù là nhân tộc hay yêu tộc, nhất định đám thần văn và yêu phương luôn chú ý tới xu thế lan tràn của Thông Thiên Hà. Trăm Hiêu mới đến Thiên Nam không lâu, tu sĩ Nguyên Anh còn chưa rút ra hải ngoại, nói rõ Thông Thiên Hà không thể lan tràn sớm như hiện tại được. Dù cho nước sông có tràn ra cũng theo quy luật tự nhiên là từ chậm đến nhanh chứ. Bỗng nhiên Từ Ngôn nghĩ tới một khả năng. Sông lớn tràn lan trăm năm một lần quả thật là có tốc độ từ chậm đến nhanh. Cả yêu tộc và cường giả nhân tộc đều rõ ràng loại hiện tượng này. Thế nhưng, phần đoán định dựa trên thứ được bọn họ cho là thưởng thức này đã khiến cường giả yêu tộc cùng nhân tộc tính toán sai thời điểm thiên hà tràn đến. Bởi vì lần này là hạo kiếp ngàn năm, không phải nước lũ trăm năm nữa. Sóng lớn trào tới, từ đông tràn qua tây, biên giới Thiêm Nan kéo dài trong tới ngàn dặm thành tử địa. Sóng lớn tiếp theo lại tới, nước sông Thông Thiên Hà càng lúc càng dâng cao hơn. Bóng người từ trong phế tích hoàng cung bay lên không trung, Nhạn Hành Thiên ngưng trọng nhìn chăm chăm vào sông lớn nơi xa. Cả một lúc lâu vẫn không nói gì. Sau lưng tông chủ, trên gương mặt già nua của Sở Hoàng đã lộ ra vẻ thật sự sợ hãi. Vị đế vương chân chính của đại phổ rốt cục đã bị thiên uy khuất phục. Không chỉ còn là trưởng lão Thương Hải, mà Liễu Phỉ Vũ cùng Hàn Thiên Tuyết, thậm chí Trư Cát Tuấn Hùng đều khiếp sợ không thôi. Sông lớn kia đã là một ngọn núi cao đến trên đỉnh đầu tất cả Nguyên Anh. Kể cả thân văn cũng không ai chống lại được, cũng không ai có thể chống lại được. Trưởng lão Hư Đan Kim Tiền Tông nghe lệnh. Tiếng quát của tông chủ trong tích tắc đã truyền toàn bộ khắp kinh thành. Toàn bộ trưởng lão đang chữa thương bên ngoài cung đều nghe thấy được giọng nói của ông ta. Bàng Hồng Nguyệt và Bàng Tiếu Thành vừa về đến Bàng gia cũng nghe thấy. Hai người vội vàng ngự kiếm bay tới hoàng cung. Đợi đến khi tất cả trưởng lão Hư Đan tề tụ, Nhạn Hành Thiên mới trầm giọng phân phó. Tất cả trưởng lão cảnh giới Hư Đan lập tức chạy tới hòn đảo hải ngoại, tụ họp với đồng môn đóng giữ hải đảo. Phong chủ Huyền Lục Phong, Lý Huyền Cư sẽ an bài nhiệm vụ cho các ngươi. Bây giờ tất cả đều đi. Tông chủ, còn trăm ngàn vạn phàm nhân kinh thành. Lúc này, Nhiếp Ẩn mới bước lên khom người hỏi. Hư Đan bọn hắn đi sao được đây? Thế nhưng số phạm nhân này thì chờ chết hay sao? Đi! Nhạn Hành Thiên không giải thích thêm, âm trầm nói một chữ. Tông chủ, con sóng kia nhìn cũng không quá mạnh mẽ. Mấy trăm hư đan chúng ta chưa tính đến mấy vị Nguyên Anh. Từ Trạch ở Linh Nhân Các cũng muốn nói gì, lại bị tông chủ quát chói tai cắt ngang. Đi! Nhạn Hành Thiên vung ống tay áo lên, toàn bộ tu sĩ hư đan chung quanh bị cơn gió lốc này quét đi, phải lui liên tục. Các người nhớ kỹ. Nhạn Hành Thiên chắp hai tay sau lưng trầm giọng quát. Các người không chỉ là người sống sót, mà còn là hy vọng của nhân tộc. Giới tu hành nhân tộc và ta sẽ không tuyệt tích. Ngàn năm trước không phải, ngàn năm sau vẫn vậy. Theo cơn gió lốc này, vô số bóng người đột nhiên bay khỏi mặt đất. Đám tu sĩ cảnh giới hư đan mang đầy bi tráng nhao nhao rời khỏi kinh thành, chạy tới hòn đảo hải ngoại tụ họp với đệ tử trúc cơ của tổng môn. Phàm trần có quá nhiều người, thần văn cũng chẳng thể quan tâm xuể, huống hồ là Nguyên Anh cùng hư đan. Kiếm quang đi xa, lúc bay qua Mai Hương Lâu mọi người còn chắp tay chào người thanh niên đang lơ lửng giữa không trung. Lần này là kính trọng từ trong tận đáy lòng. Hồng Nguyệt. Từ Ngôn khẽ kêu thầm tên nương tử của mình, nhưng không cất tiếng gọi, cũng không đuổi theo. Chỉ cần Hồng Nguyệt tới hải đảo sẽ tránh được hạo kiếp ngàn năm lần này. Như vậy còn tốt hơn chuyện gọi nàng giải thích hiểu lầm lúc trước kia nhiều lắm. Chỉ kiếm, bảo trọng. Bàng Tiếu Thành đi ngang qua, không biết nói với em rể thế nào cho phải, đành thở dài bảo. Ngươi yên tâm, nhị ca sẽ chiếu cố Hồng Nguyệt. Sớm muộn gì hiểu lầm cũng sẽ được gỡ bỏ. Cứ sống sót qua trường hạo kiếp này rồi hãy tính. Từ Ngôn khẽ gật đầu, ném ra miếng phong hồn tinh nói. Đây là hồn phách của ba loại yêu thú, vật quy nguyên chủ. Nhị ca, mang theo tam tỷ giúp ta. Nhận lấy phong hồn tinh, Bàng Tiếu Thành chợt sững người, sau đó sắc mặt nhanh chóng biến đổi. Y có thể cảm giác được bên trong mảnh phong hồn tinh này có phong ấn ba tàn hồn đại yêu của Hứa Gia, Vạn Gia và Lê Gia. Nếu cộng thêm ưng hồn của Bàng Gia, nhà y vừa vặn gom đủ tứ tinh. Người đã tìm được túi trữ vật của Hứa Dương. Bàng Tiếu Thành hạ giọng hỏi, chợt nhớ tới Thiên Nhãn Vương Xà lúc trước, y lập tức bừng tỉnh hiểu ra. Bàng Tiếu Thành gật đầu, ngự kiếm bay đi, trước sau đi tới Bàng Gia và Mai Hương Lâu. Rất nhanh sau đó Bàng Tiếu Thành dùng linh lực giam cầm đại ca Bàng Tiếu Vĩ và Mai Tam Nương lại. Hai người không dễ thoát được, chỉ có thể mặc cho Bàng Tiếu Thành mang xa ra khỏi kinh thành, một đường chạy tới hải ngoại. Nếu hạo kiếp tiến đến, có đi hay không cũng không đến được những người phàm tục như Bàng Tiếu Vĩ cùng Mai Tam Nương định đoạt. Nhìn Hồng Nguyệt và Tam Tỷ đã rời khỏi kinh thành, cuối cùng Từ Ngôn mới yên tâm vài phần. Hắn chậm rãi đi về phía phế tích hoàng cung, con heo Tiểu Hắc cũng đi theo sau hắn, thành thành thật thật không phát ra thanh âm nào. Giữa đống phế tích hoàng cung, đám người chính phái Nguyên Anh tụ lại với nhau, ai nấy vẻ mặt cũng đều ngưng trọng. Sau khi Từ Ngôn đi tới, Nhạn Hành Thiên mới nhìn đám tu sĩ Nguyên Anh quanh đấy trầm giọng bảo. Hạo kiếp đã tới sớm, không ai đoán trước được. Trăm yêu, uy hiếp đã không cần phải lo tới. Trước mắt chính là nước sông Thiên Hà. Chư vị, chúng ta nên khởi hành rồi. Nói xong Nhạn Hành Thiên nhanh chóng bay lên trước, ngự kiếm phóng về phía thông Thiên Hà. Những Nguyên Anh cũng đồng loạt theo sát phía sau. Các tu sĩ Thiên Nam chia ra tách sẽ tụ hồi về thành Linh Thủy. Một khi Thiên Hà lan tràn, dù chính hay tà thì phần lớn tu sĩ Nguyên Anh sẽ đều đến đây. Trên đường Sở Bạch giải thích cho Từ Ngôn lý do mọi người chạy đến thành Linh Thủy ngay lúc hạo kiếp tiến đến thế này. Thành Linh Thủy hẳn là nơi Thái Thượng Trưởng Lão đã định ra. Từ Ngôn thấp giọng hỏi. Sở Bạch kẽ gật đầu. Trước lúc đi, quả thật Thái Thượng Trưởng Lão đã quyết định thành Linh Thủy có khoảng cách gần thông Thiên Hà nhất sẽ trở thành nơi tụ tập cuối cùng. Đối mặt với hạo kiếp Thiên Hà, đến tông chủ là Nhạn Hành Thiên cũng không cách nào chủ trì chuyện ngăn cản hay bỏ trốn được. Mọi chuyện đều nghe theo quyết định của cường giả thần văn. Tu hành giả cảnh giới hứa đan chạy ra ngoài hải ngoại xa xôi, còn tu sĩ cảnh giới Nguyễn Anh lại nhanh chóng tụ tập tới thành Linh Thủy. Không chỉ có Kim Tiền Tông chọn thành Linh Thủy là nơi tụ tập, mà Thiên Quỷ Tông cũng như vậy. Các cường giả nhân tộc bắt đầu tụ họp từ khắp các nơi lại, Trăm Hiêu còn sót lại cũng đang tất bật, có tên bị quỷ diện dọa bế mật rồi chỉ muốn chạy ra khỏi Đại Phổ, biến khỏi Thiên Nam. Cũng có tên không biết quỷ diện cho đến cho nên vẫn đang tru sát phàm nhân ở các quốc gia khác. Biên giới Đại Phổ trong một dãy núi hoang tàn vắng vẻ, vợ chồng Long Tước hội họp lại với đám đại yêu may mắn còn sống sót, ước chừng cả đám còn lại khoảng 20 tên. Hôm nay đại yêu đã không còn liều lĩnh và khinh thường như lúc trước nữa. Bọn chúng không sợ Nguyên Anh Thiên Nam, thế nhưng quỷ diện đã đến, đã trở thành ác mộng của Trăm Yêu. Lục gia chết rồi, chúng ta làm sao bây giờ? Xích Nguyên đầy sợ hãi nói. Thiên Hà sắp làm tràn, sớm hơn dự tính của Trăm Yêu chúng ta gần cả năm. Hạo kiếp sắp đến rồi, có lẽ chúng ta nên trốn ra hải ngoại. Trong mắt Kim Lao Đại đầy sợ hãi. Vừa tới Thiên Nam đã bỏ chạy, Bách Yêu Yến là trò đùa hả? Không đi được thì sao? Dưới hạo kiếp nhà Nam này có ai đỡ được hả? Bỏ qua cơ hội lần này phải chờ thêm nhà Nam nữa mới đánh thức được yêu chủ. Không thể đi. Huyết sát châu trong tay của Long Tước. Chỉ cần chúng ta thu thập thêm một ít, có lẽ có thể gom đủ lực lượng huyết sát. Có quỷ giận, Bách Yêu Yến đã thành tiệc của quỷ rồi. Còn mạng không có, thu thập lực lượng huyết sát cái gì? Chỉ cần có thể thức tỉnh được yêu chủ, sinh tử của chúng ta không quan trọng. Một đám đại yêu, ngươi một câu ta một câu, có sợ chết, cũng có không sợ chết. Long Tước cầm đầu tất cả bọn đại yêu vẫn luôn âm trầm. Lực lượng huyết sắt đã gần tới 100 viên. Sau một lúc lâu, Long Tước đổ toàn bộ huyết sắt châu mà Lôi Lục giao cho y cất giữ, nắm giữ trong lòng bàn tay. Mấy hạt châu đỏ như máu kia không chỉ thể hiện số lượng tính mạng con người của vô số phàm nhân, mà còn có một phần hy vọng của yêu tộc bọn họ. Nhìn thấy gần 100 viên huyết sát châu, đám đại yêu chung quanh yên tĩnh trở lại. Ít nhất còn vài ngày nữa mới đến lúc Thiên Hà chân chính lan tràn. Chúng ta gắng sức tìm kiếm đại yêu khác, may ra có thể chuẩn bị đủ 100 viên. Long Tước trầm giọng. Lục gia không thể chết vô ích. Chúng ta như vậy chạy mất thì làm sao đối mặt được với yêu vương ở Thiên Bắc. Nhìn đám đại yêu bị quỷ diện dọa cho vỡ mật, Long Tước bất đắc dĩ nói. Dùng hết toàn bộ lực lượng lần cuối cùng đi, ít nhất cũng phải thức tỉnh yêu chủ lại. 100 viên huyết sát châu chính là yêu cầu tối thiểu nhất để thức tỉnh yêu chủ. Hầu như không cách nào thành công, nhưng Long Tước cũng chỉ có thể như vậy. Nếu y không cố sức mà cứ thế bỏ trốn mất dạng, đợi đến lúc hạo kiếp chấm dứt, không kéo theo yêu vương cụ ư giản tới tóm y sẽ hậu tội mất. Nhớ tới yêu vương đầy khủng bố, Long Tước chỉ có thể kiên trì dẫn dắt đám đại yêu còn sống sót, lại tiếp tục ở Thiên Nam, tìm cơ hội giết chết phàm nhân, vừa tìm kiếm các lộ đại yêu còn lại. Trăm yêu đầy chật vật tục tràng Bách Yêu Yến không cách nào nuốt được này. Trong khi đó đám đại yêu Thiên Nam nằm trong suy tính của Lôi Lục thì đang phát điên lên, từ khắp 4 phương 8 hướng phóng về Đại Phổ, theo chỉ dẫn của một luồng khí tức, xông về thành Linh Thủy. Ngay lúc con đại yêu nhện bị đánh chết, hơn 10 con đại yêu Thiên Nam có bộ dáng khác nhau, cùng lúc cảm giác được mệnh lệnh mà quốc sư Đại Phổ dùng thần niệm khắc vào châm tân thần của chúng phát ra. Đó là mệnh lệnh từ cường giả Tuyết Sơn, lệnh cho đám đại yêu thuần phục này đuổi theo giết chết tên tu sĩ nhân tộc đã dễ dàng đánh chết đại yêu nhện. Lúc Từ Ngôn chém giết đại yêu nhện, Kỳ Hiên ở một nước khác cách xa đó cũng cảm giác được mục tiêu xuất hiện. Ông ta mới dùng bí pháp Tuyết Sơn châu thông với thần hồn của đám đại yêu đã thuần phục mình, do đó biết được Từ Ngôn đã đến, cũng dùng thi thể đại yêu nhện làm mục tiêu hiệu lệnh đám đại yêu kia đuổi giết tới. Thi thể đại yêu nhện bị heo Tiểu Hắc nuốt mất, mà Tiểu Hắc lại luôn đi theo bên cạnh chủ nhân của nó. Từ Ngôn tiến về thành Linh Thủy cũng hồn nhiên, không biết Tiểu Hắc bên người đã thành một chỉ dẫn. Không chỉ đưa đại yêu Thiên Nam tới mà còn lôi kéo thêm nhiều thứ đáng sợ hơn nữa. Trên không trung, một dãy núi cách đại phổ cực kỳ xa xôi. Một đám mây trắng như tuyết đang di chuyển cực nhanh. Hướng đến chỗ nó chính là thành Linh Thủy, biên giới đại phổ. Kỳ Hiền mặc trường bào an ổn đứng trên đám mây trắng, khóe miệng tươi cười, biểu thị lúc này vị quốc sư đại phổ đang vô cùng vui vẻ. Con mồi xuất hiện, cho nên sóng lớn mới lan tràn sớm hơn. Vô Chí chết nhanh quá, tin tức không đưa được tới Tuyết Sơn. Lúc này đây xem ngươi trốn đi đâu. Ha ha, kẻ mang thiên mệnh kia, ngươi chính là hy vọng của chủ nhân. Tiếng nói nhỏ đầy tự đắc nhanh chóng biến thành một tiếng hét kinh hãi. Trong hư không trước mặt Kỳ Hiền chợt xuất hiện hai bóng người, một béo, một gầy. Chủ tử nhà ngươi đang tìm người sao? Người mập mạp kia hỏi. Ngươi thấy ta có giống với cái thiên mệnh ngươi bảo hay không? Vận phí của lão phu cũng khá tốt. Người cao gầy khàn khàn nói. Thần văn. Kỳ Hiền kinh hô một tiếng mang theo kinh ngạc, không hiểu rõ lắm, trầm giọng nói. Vương Khải, Hà Điền. Rốt cục chủ nhân Tuyết Sơn đang tìm kiếm ai? Quốc sư đại nhân có thể lộ ra một chút tin tức hay không? Vương Khải mỉm cười nói. Không muốn nói cũng được, nhưng lưu sừng của ngươi lại đây. Bộ sừng sẽ rất đau, nếu là ta nhất định sẽ khai cho toàn bộ, sau đó khẩn trương cầu cường địch tiễn đưa một cách thoải mái. Hà Điền lạnh như băng nói. Thần văn thiên nam quả nhiên bất phàm, rõ ràng có thể tra được tung tích của ta. Vị nhị vị, phí tâm. Kỳ Hiền lúc này cũng đã khôi phục sắc mặt bình tĩnh. Xem ra các ngươi cũng hiểu biết khá nhiều về Tuyết Sơn. Nếu đã biết ta có sừng thì cũng biết ta có thể bộc phát ra lực lượng thần văn. Nếu muốn đồng quy vu tận mà nói, các ngươi có thể thử ra tay. Ta không muốn đồng quy vu tận. Bát ca, ta sợ chết. Hà Điền hăng hắc cười lạnh. Đừng sợ đừng sợ, cứ làm thịt gã trước chẳng phải xong sao? Vương Khải vừa cười vừa nói. Chỉ bằng một mình Kỳ Hiền ngươi, không bức nổi thần văn vẫn lạc được. Nếu muốn lấy mạng chúng ta thì để chủ nhân nhà ngươi đến đấy đi. Vương Khải quát lạnh, hai bóng dáng hai vị thần văn thiên nam theo đó dần mờ đi. Cả hai đồng thời tấn công thẳng vào quốc sư đại phổ ngồi trên mây trắng. Chủ nhân ta chắc chắn sẽ hàng lâm thế gian. Kỳ Hiền gào thét, hoàn toàn nổi lên đồ đằng quỷ dị. Đỉnh đầu ông ta bắt đầu mập ra sừng y hệt như của Vô Chí. Trong tiếng nổ vang kinh khủng đó, ba lực lượng mạnh nhất trong nhân gian va chạm vào nhau. Tiếng nổ ầm ầm vang khắp cả trời đất. Chưa đến một ngày thời gian, Nhạn Hành Thiên đã thống lĩnh tu sĩ Nguyên Anh Thiên Nam chạy tới thành Linh Thủy. Lúc cường giả Nguyên Anh đi tới vùng đất biên quan, lập tức bị quang cảnh ngoài thành làm cho khiếp sợ. Sóng lớn đợt thứ nhất đến từ Thông Thiên Hà chưa tràn tới thành Linh Thủy, thế nhưng toàn bộ ngoài thành đã bị lũ lụt bao phủ, toàn bộ thành Linh Thủy như biến thành một đảo hoang. Uy lực của một đợt sóng lớn không đủ để giật đại phổ, nước lũ tràn lên cũng không đáng sợ, mà đáng sợ chính là cảnh tượng đại quân man tộc đứng ở ngoài thành. Từ khi tả tướng nắm giữ ân soái, thành Linh Thủy vẫn luôn lâm vào ác chiến. Biên quân đại phổ liều mạng chiến đấu trên thành Linh Thủy mới có thể đứng vững trước sự tiến công của man tộc. Tường thành mấy lần bị đổi chủ nhưng đều được tả tướng đánh chiếm trở lại. Thực tế trong một trận ác chiến mấy ngày trước, nếu không có họ Thánh Lưu Uy Thủ chạy tới, tòa thành Linh Thủy này có lẽ đã không còn tồn tại. Chiến lực man tộc rất mạnh, thế nhưng từ khi lũ lụt tràn tới, đại quân man tộc ngoài thành cứ như thể bất động. Chúng đứng sững sờ, ngẩn ngơ cho dù nước ngập qua đầu gối, nhìn về phía xa xa tường thành. Vừa trầm mặc giống như hung thú sắp bạo phát, lại vừa giống như đang cùng chờ đợi nghi thức mở ra. Theo nước sông tràn tới, một sức mạnh từ bên trong lũ lụt không chỉ phá hủy ngàn dặm bờ sông mà còn kích phát lên lực lượng chân chính của man tộc. Ngoài thành, man tộc cao lớn đứng trong nước xuất hiện biến hóa quỷ dị. Trên đầu người binh sĩ man tộc hiện ra đồ đằng màu đen rõ rệt, trải rộng khắp mặt và đầu cổ, xuyên thấu qua thiết giáp, càng có vô tận hung sát khí lan tràn ra. những sát khí ngút trời này trong cơ thể man tộc đã dẫn động lên một loại khí tức kỳ dị, nhưng ngưng tụ thành một đám bóng dáng vô hình chung quanh những kẻ này. Những bóng dáng này có lớn có nhỏ, hình dạng khác nhau, hai mắt đỏ tươi, nhìn không ra bản thể vô cùng quỷ dị. Từ Ngôn đến thành Linh Thủy, vừa đến đầu tường thành đã thấy được những hồn thể xuất hiện bên người của man tộc phía xa. Lông mày của hắn bỗng nhiên nhăn lại, mắt trái Từ Ngôn có thể thấy rõ dị tượng này. Không chỉ có Từ Ngôn mà linh thức của Nhạn Hành Thiên cùng những cường giả Nguyên Anh khác cũng cảm nhận được sự biến hóa của man tộc. Đồ đằng trên người man tộc xuất hiện rõ rệt, không chỉ có Từ Ngôn mà những tên Nguyên Anh khác cũng nhìn thấy rõ. Sở Hoàng nhíu chặt hai hàng lông mày, nên tiếng. Khí tức man tộc đã thay đổi, cùng với lúc trước khác nhau rất nhiều. Có một cỗ khí lực kỳ dị trên người của chúng. Hiện giờ những ban binh này có uy lực không khác gì tu sĩ trúc cơ. Chư Cát Tuấn Hùng cao mày. Biết được có cường giả Nguyên Anh đến, Trình Dục lập tức ra khỏi lều lớn. Bên cạnh lão là Họa Thánh Lưu Y Thủ. Tới gần, Họa Thánh chắp tay ôm quyền nói. Nhạn tông chủ đích thân đến, phải chăng muốn ngăn cản chàng hạo kiếp này? Tận hết sức người, nghe theo mệnh trời. Nhạn Hành Thiên chắp tay hoàn lễ. Lưu Y Thủ mặc dù chỉ là tán tu, không phải người Kim Tiền Tông, nhưng dù sao cũng là cường giả Nguyên Anh của Đại Phổ. Lần này ta đến là muốn đưa tả tướng đi. Có điều lão vốn là người bảo thủ, không chịu đi. Từ Ngôn. Lưu Y Thủ cười khổ một tiếng, chợt thấy Từ Ngôn bên cạnh kinh hãi nói. Tiểu tử ngươi không chết à? Chỉ kiếm. Trình Dục lúc này cũng đã nhìn thấy Từ Ngôn. Đây là lần đầu tiên sau vài năm nay vị tả tướng già nua xuất hiện vẻ kinh ngạc và vui mừng. Lão nhân gia, chỉ kiếm trở lại rồi. Từ Ngôn cười nhẹ đi thẳng tới bên cạnh tả tướng, cúi người hành lễ, quay sang Họa Thánh ôm quyền. Họa Thánh tiền bối, sơn hà đồ hơi nhỏ, lúc nào ngài họa cho ta một bức giang sơn đồ thật lớn mới được nha. Chứng kiến Từ Ngôn bình yên trở về, Trình Dục cảm thấy vui mừng từ tận đáy lòng. Những năm nay, lão tìm hiểu qua không chỉ một lần, thế nhưng là kết quả đều làm lòng hắn lạnh. Cho rằng Từ Ngôn quả thật đã chết rồi, không nghĩ tới cách xa nhau 20 năm, trước khi chết, lão rõ ràng có thể nhìn thấy tiểu đạo sĩ này. Vừa gật đầu tả tướng già nua lại vừa chăm chú kéo Từ Ngôn, trong mắt đục ngầu ngấn lệ. Sơn hà đồ nhỏ sao? Lưu Y Thủ vốn cả kinh nhưng cũng chen đến bên cạnh tả tướng cầm tay Từ Ngôn không buông, thấp giọng hỏi. Cho ta xem. Hiện tại sơn hà đồ có hình dáng thế nào? Từ Ngôn biết rõ tính cách của Họa Thánh, trực tiếp lấy sơn hà đồ trải ra. Bên trong là từng khẩu pháo thần võ pháo thu nhỏ. Họa Thánh nhìn thấy trợn mắt tháo hốc mồm. Loại sơn hà pháo này, chỉ có tiểu tử ngươi mới có thể nghĩ ra được. Họa Thánh thở dài nói. Pháo anh Kim Tiền Tông, tông chủ các ngươi rõ ràng còn giữ cái loại người tai họa như ngươi. Chính phái thật đáng thương. Họa một trận pháp bảo, ta muốn sơn hà đầu lớn hơn. Từ Ngôn thấp giọng nói, thần võ pháo quá nhỏ rồi, hiện tại ta đang dùng võ thần pháo. Trong khi nói chuyện, Từ Ngôn nhét vào tay Lưu Thiểu một viên võ thần đạn. Vị Họa Thánh này nhận lấy xem xét, thiếu chút nữa sợ tới mức ném đi. Lão bèn trừng mắt nhìn hắn, dùng thần thức Nguyên Anh cảm nhận. Lão cảm nhận thập phần rõ ràng, nếu vật trong tay này phát nổ đủ để diệt chết mọi lực lượng lớn hư đan. Người đây là muốn nổ tung Thiên Nam hay cả Tình Châu? Thứ này nếu lớn hơn, liệu Nguyên Anh có chịu nổi? Ngàn trái, nổ chết 18 tên đại yêu. Thiên Môn Hầu, người quả nhiên là ngoạn độc. Lưu Thủ cả kinh nói, người đi Thiên Bắc. Nhìn thấy Từ Ngôn gật đầu, Lưu Y Thủ thở dài một tiếng. Đại khái cũng hiểu ra những gì Từ Ngôn trải qua trong những năm này rồi. Chỉ cần có đủ tài liệu, không phải không thể họa giúp ngươi một bức sơn hà đồ lớn hơn. Trước hết chúng ta phải gắng gượng qua chàng hạo kiếp này đã. Cùng hai vị lão giả ôn chuyện một phen, Từ Ngôn lần nữa quay lại tường thành. Lúc này Nhạn Hành Thiên vẫn nhìn về phía đại quân man tộc nơi xa, sắc mặt âm trầm không nói một lời. Quả nhiên, quan hệ hạo kiếp có liên quan tới Tuyết Sơn. Đám man tộc này chỉ sợ không phải nhân tộc. Sở Hoàng lúc này cất tiếng, thanh âm trầm thấp. Không chỉ có Sở Hoàng, những nguyên anh khác cũng đều cảm nhận được khí tức lạ lẫm. Loại khí tức của đại man tộc tương tự như nhân tộc, nhưng 10 phần lạnh lẽo, tràn nhập cảm giác khắc máu, tuyệt không phải khí tức mà nhân tộc có thể có. Nhất là những tồn tại hình thể quái dị bên cạnh tu sĩ của man tộc, tuyệt đối không phải hồn phách nhân tộc, lại không giống như tinh phách yêu tộc, rõ ràng chúng là một chủng tộc âm trầm hung lệ nào đó. Man tộc biến dị, chỉ sợ chúng vẫn muốn thành công. Liễu Phỉ Vũ ở một bên nhẹ nhàng nói, vì các chủ linh nhân các này đã khôi phục váy dài màu xanh da trời, ngữ khí nhu hòa mang theo sự ngưng trọng. Một đám binh sĩ man tộc mà thôi, chúng ta nhiều nguyên anh như vậy lẽ nào còn sợ những dị tộc này. Chư Cát Tuấn Hùng liếc mắt nhìn hàng ngàn hàng vạn man tộc ngoài thành hư lạnh một tiếng nói. Tương đương trúc cơ cảnh, tuy nhiên nếu như không thể nào uy hiếp được nguyên anh. Hàn Thiên Tuyết bình thản nói, trong khi nói chuyện nữ tử này vô thức ôm vai phải. Trải qua ác chiến, vết thương cũ trên vai Hàn Thiên Tuyết đã có dấu hiệu tái phát. Chớ khinh địch. Nhàn Hành Thiên cuối cùng mở miệng nói, man tộc có điểm không đúng, hạo kiếp đến sau chúng vẫn còn không đi, tất có mưu đồ. Lũ lụt kéo đến, mặt đất không còn nữa, chúng còn thứ gì mà đồ diệt. Chư Cát Tuân Hùng khó hiểu, chả lẽ bên trong hạo kiếp có bảo vật, hay bọn chúng đang tìm thứ gì? Chư Cát Tuân Hùng nói một câu. Từ Ngôn nghe được, lông mày nhảy dựng lên. Man tộc chính xác là đang tìm thứ gì đó, không phải là tìm lung tung, chính là đang tìm người, mà người chúng muốn tìm chính là Từ Ngôn, Từ Chỉ Kiếm. Từ Ngôn không nghĩ rằng những man tộc này rõ ràng không sợ chết dưới hạo kiếp, vẫn chuẩn bị tiến công như cũ. Đột nhiên thần sắc Từ Ngôn biến đổi, hắn nhớ tới thời điểm trước kia ở Thiên Bắc, những man tộc kia đến từ trong nước. Man tộc tới từ đáy sông. Nghe được Từ Ngôn nói nhỏ, Sở Bạch cùng Nhạn Hành Thiên đều quay đầu lại. Những cường giả nguyên anh khác cũng mang theo thần sắc khó hiểu. Đem chuyện lần đầu ở bờ sông Thiên Bắc nhìn thấy man tộc bỏ lên bờ nói ra, Từ Ngôn cũng không nhắc lại chuyện vô trí, cũng không nói ra hắn là người Tuyết Sơn muốn tìm. Không phải hắn không muốn nói cho những cường giả nguyên anh này biết, mà là vì phần tin tức này quá kinh người. Những nguyên anh ở đây không có khả năng biết được nguyên do, chỉ có thể chờ hai vị thần văn trở về mới có thể cởi bỏ khúc mắc nhiều năm nay của Từ Ngôn. Man tộc rõ ràng có thể từ đáy sông leo lên bờ. Nhạn Hành Thiên thấy Từ Ngôn nói man tộc khác thường, thần sắc lão càng thêm ngưng trọng gật đầu nói. Giữ vững thành linh thủy, chờ thái thượng trưởng lão tới. Theo hiệu lệnh của tông chủ, nguyên anh của Kim Tiền Tông nhanh chóng tuần theo, đứng trên tường thành bày ra trận sẵn sàng đón địch. Mấy vị nguyên anh đến từ các quốc gia khác đều có thần sắc khác nhau, không biết đang suy nghĩ gì. Ngay lúc này phía chân trời xuất hiện nhiều đạo kiếm quang. Người Thiên Quỷ Tông đến. Trừ Cát Tuấn Hùng đưa mắt nhìn về phía những đạo kiếm quang kia nói. Ngoài trừ hai phái chính tà, những nguyên anh khác chỉ sợ đã không đến kịp. Tuy nói là không chạy đến kịp, nhưng kỳ thật ở đây các cường giả nguyên anh đều rõ ràng. Những nguyên anh tới từ 16 quốc gia khác còn chưa chắc đã nghe hiệu lệnh của hai phái chính tà. Thiên Nam đối phó với Trăm Yêu gì thì dù ở vào thế yếu, nhưng cũng không phải là không có cơ hội. Thế nhưng đối phó với hạo kiếp từ Thông Thiên Hà, liền một điểm cơ hội cũng nhìn không ra. Biết được Thông Thiên Hà bạo phát sóng lớn, rất nhiều nguyên anh đuổi giết đại yêu, có lẽ sẽ rời đi, chạy tới hải ngoại lánh nạn. Dù sao cũng không thuộc về hai phái chính tà, lại càng không có cách nào ngăn cản hạo kiếp trước mắt, sự uy hiếp của thần văn còn không tồn tại nữa, cho nên sự bảo vệ bản thân mới là chính sự. Trừ vị đạo hữu. Nhạn Hành Thiên quay qua ôm quyền nói với các nguyên anh khác. Tai họa Trăm Yêu đã không còn nữa, cục diện chúng ta phải đối mặt có lẽ càng thêm hung hiểm. Các vị dù sao cũng không phải môn nhân Kim Tiền Tông ta. Nếu các vị muốn rời đi, Nhạn Mỗ sẽ không ngăn cản.

bóng dáng thần văn vẫn chưa thấy đâu. Tại thời khắc này tất cả mọi người cảm nhận được vô cùng áp lực. Tà phái chưa tới, 10 đại yêu núi linh hồ đã tới trước, cục diện thành linh thủy càng trở nên hỗn loạn. Trên tường thành, Nhạn Hải Thiên đã tiếp lấy khóa sắt từ tay của Liễu Phỉ Vũ, vận chuyển linh lực nâng núi nâng linh hồ đang hấp hối đưa tới trước mặt Vang Mai. Thiên Bắc Nô Người, Thiên Nam San Yêu, đây là pháp tắc của Tình Châu. Nhạn Hành Thiên bắt khóa sắt cũng chưa vội buông tay, nhìn Văn Mai ở phía đối diện trầm giọng. Nghe qua đại danh Văn Mai tiên tử của núi Linh Hồ, Nhạn Mỗ biết núi Linh Hồ không khát máu, không tàn sát phàm nhân. Nhưng quy củ này không thể phá, cũng không thể bị người phá. Đại yêu Thiên Bắc vượt sông mà đến, Kim Tiền Tông ta bắt được, chỉ trách nó tu vi không đủ, không thể trách người khác. Nhạn Hành Thiên nói ra quy củ nhiều năm của hai bên bờ sông. Theo như hắn nói, Nguyên Anh Thiên Nam đi vào Thiên Bắc sẽ bị đại yêu đuổi giết. Đại yêu Thiên Bắc đi vào Thiên Nam cũng chuẩn bị tốt việc bị cường giả nhân tộc đuổi giết. Nhiều năm qua đi, quy củ này vẫn tồn tại ở Tình Châu. Đó chính là do thần văn yêu tộc và yêu vương lập nên. Văn Mai sau khi rời khỏi Kim Tiền Tông đã lập tức vận dụng thiên phú cứu giác, mơ hồ cảm giác được phương hướng muội muội của mình, cuối cùng mới chạy tới được thành linh thủy này. Đối mặt với Nhạn Hành Thiên không cao ngạo, không xiểm nịnh, làm Văn Mai lâm vào trong trầm ngâm. Nhìn thấy bộ dáng bị thương của muội muội thật sự khiến lòng nàng đau khổ không thôi, định cứ như vậy mà ra tay. Thế nhưng thông thiên hà đã bạo phát, sóng lớn đợt đầu tiên đã bùng phát. Văn Mai thấy rõ ràng, nếu tại thời điểm này từ chiến cùng chính phái, rõ ràng không phải cơ hội tốt, không chừng song phương sẽ bị hạo kiếp nhấn chìm. Nhạn tông chủ nói không sai, Thiên Bắc Nô Người, Thiên Nam San Yêu. Văn Mai kìm nén nửa giận phất tay nói, đem tộc nhân của ta thả ra, khoản sổ sách này chúng ta sau này lại tính toán. Thấy Văn Mai đủ tỉnh táo, Nhạn Hành Thiên cũng không muốn người núi Linh Hồ khai chiến. Về phần núi Linh Hồ và Kim Tiền Tông có trở mặt hay không, so với hảo kiếp trước mặt quả thật là việc nhỏ không đáng nhắc tới. Nhạn Hành Thiên nhẹ gật đầu, ném khóa sắt trong tay đi. Lúc này vừa tròn một ngày sau đợt sóng đầu tiên bùng phát. Trong lòng thông thiên hạ đã ngưng tụ từng đợt sóng thứ hai, thanh âm núi lở sóng gào lại lần nữa xuất hiện. Dường như bị nước sông cuồng bạo ảnh hưởng, Liễu Phỉ Vũ đang cưỡng ép tâm thần, nghe thấy tiếng sóng gầm, một thân váy xanh ra trời trong nháy mắt biến thành màu xanh khói. Tiếp đó cả người của vị các chủ yêu linh Yên Linh Các này khẽ động, nháy mắt tới bên cạnh người tông chủ. Khóa sắt mà Nhạn Hành Thiên ném cho Văn Mai bị nàng nắm lại trong tay. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 176 của bộ truyện Giả Trừ Khu Long. Nếu như sau khi nghe truyện thấy hay, xin để lại một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn.